Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chân đạp Kaido. Moria ăn trộm gà. Roy vừa mới dùng bá khí đâm xuyên qua Kaido đầu người, nhưng lại đem bá khí xúc tua thả ra ngoài, xâm lấn Kaido trong não. Vốn cho là đã khống chế Kaido đại não là có thể làm cho Kaido không còn cách nào nhúc nhích. Nhưng là hắn thật không ngờ Kaido lại còn có thể có ý thức. Ở Roy phân tâm thời điểm, Kaido bắt hắn lại lập tức đập xuống đất. Kaido không để ý đến Roy, xông về dâu trắng. Dâu trắng cũng phát hiện xông lên Kaido. Ở Kaido chỉ có trước mặt, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, toàn bộ bị hắn đánh ngã. Giờ khắc này Kaido giống như là một máy xe tăng giống nhau, ở trên chiến trường đấu đá lung tung. Công kích Kaido, không thể để cho hắn tiếp tục đi tới. Tướng lãnh hải quân la lớn, không thể để cho hắn tới gần cha. Công kích Kaido, hải tặc phương diện cũng ở la lớn. Song phương lúc này đây cũng không hề động thủ, mà là đem lửa đạn đều tập trung ở Kaido trên người. Vô số đạn pháo cùng đạn bắn vào Kaido trên người, cũng không có đối với Kaido tạo thành một chút tác dụng. Thậm chí Kaido ngay cả một điểm ra cũng không có ngã xuống. Kaido dưới ánh mắt để lại một cái huyết tích. Rất nhanh cái kia chỉ bị thương con mắt lần nữa mở. Ánh mắt của hắn cũng không có bị một điểm ảnh hưởng. Đã được rồi, cút ngay cho ta. Kaido hét lớn một tiếng. Một lực đánh vào từ thân thể hắn bộc phát ra đi. Một to lớn phong áp đem chu vi tất cả mọi người văng ra. Dâu trắng. Kaido trong mắt chỉ có một dâu trắng. Kho lạp lạp lạp lạp. Kaido. Dâu trắng cũng không phải nói mà nói. Trực tiếp một quyền sắp sụp hướng về phía Kaido. Kaido cầm lấy lang nha bổng đồng dạng lập tức đánh ra. Trùng kích đụng vào nhau. Kaido cắn răng. Khoảng khắc phía sau Kaido thân thể bị nặng nề đạn bay ra ngoài. Dâu trắng. Kaido bị đánh bay ra ngoài. Con mắt còn nhìn chằm chằm dâu trắng. Thật không ngờ dâu trắng lực lượng cư nhiên thực sự khôi phục được tột cùng thời kỳ. Đột nhiên cũng không biết dâu trắng rốt cuộc là làm sao làm được. Thế nhưng Kaido trong lòng máu nóng bị kích phát ra. Kaido, đang ở Kaido chuẩn bị tiếp tục cùng dâu trắng thời điểm chiến đấu. Sau lưng của hắn truyền đến một cái tiếng giống giận dữ. Hải quân tiểu quỷ, Kaido mở to hai mắt nhìn, ý thức được nguy cơ. Bát cực băng quyền, Roy hai tay đeo ở hông. Trên người khí thế không ngừng ngưng tụ. Một cổ bá khí từ trên người của hắn bộc phát ra. Trước bởi vì Luffy bùng nổ qua một lần bá khí. Này người nhát gan đều bị chấn choáng. Đối mặt Roy bá khí, bọn họ tuy là bị tinh thần trùng kích, nhưng không có ngã xuống. Thình thịch, sấm sét một dạng vĩ đại tiếng vang từ Kaido thân thể phát sinh. Roy song quyền đều xuất hiện, đánh vào Kaido phía sau, trên nắm tay lực đánh vào đánh vào Kaido trên thân thể, xuyên qua Kaido thân thể, bộc phát ra đi, Kaido ngực xuất hiện hai cái trùng kích cực lớn vòng xoáy. Sức trùng kích to lớn đem Kaido thân thể trùng điệp ném bay ra ngoài, bị đánh bay hướng không trung, Roy đạp không khí, tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Kaido trước mặt. Đứng ở Kaido trên ngực, lúc này đây cũng không tin ngươi còn có thể di chuyển. Thập bát liên đạn, Roy nhảy hướng cao hơn không trung, trực tiếp lên mấy trăm tên trên cao. Busosoku Haki bao vây ở hai chân của hắn thượng. Roy từ không trung cấp tốc hạ xuống, một cước dẫm ở Kaido trên ngực. Mượn này cổ Roy lần nữa nhún nhảy, lần nữa một cước đạp đi, liên tục thập bát cước, không cùng một dạng thập bát liên kích. Kaido ngực cơ hồ là máu thịt be bét. Tất cả xương sườn toàn bộ bị Roy đạp gãy. Coi như là đã rơi vào trên đảo. Roy vẫn là ước chừng đạp thập bát cước. Có thể dùng toàn bộ Marine đều đang chấn động. Roy đứng ở Kaido trên ngực. Từng ngốn thở dốc. Trông thấy Kaido mặt của đạo. Cái này ngươi không nhúc nhích được à? Phốc, Kaido muốn nói cũng không có cách nào. Roy một bộ liên kích trực tiếp đem trên thân thể hắn đầu khớp xương toàn bộ đá gãy. Muốn khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Hắn liền tính là không chết quái vật, cũng sẽ cùng cương thi o giống nhau. Đầu khớp xương gãy mất. Bản thân không có bất kỳ cảm giác gì. Bất quá Kaido có thể khôi phục lại. Điểm ấy cùng cương thi khác biệt vẫn là vô cùng đại. Kaido, đang ở Roy vừa mới đem Kaido thải hạ lúc tới. Một cái tiếng thét chói tai vang lên. Ngay sau đó một cái củ tỏi người xuất hiện ở Kaido bên cạnh. Trong tay cầm một bả cây kéo lớn. Phế vật, Kaido thấy được bên người cái này nhân loại suy cười một tiếng đạo. Người này không là người khác. Chính là thất võ hải chính giữa Nguyệt Quang Moria. Người này băng hải tặc ở hơn 10 năm trước bị Kaido ở Grand Line đánh bại. Trừ hắn ra bản thân ngoại. Tất cả mọi người bị bách thú Kaido giết chết. Bởi vì đồng bọn chết đi. Nguyệt Quang Moria thực lực có thể nói đã là thất võ hải ở giữa yếu nhất một cái. Thậm chí ngay cả bá khí đều bởi vì hắn sa sút tinh thần tiêu thất. Nguyệt Quang Moria vô cùng thống hận Kaido. Trước Kaido xuất hiện hắn cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn biết mình không phải Kaido đối thủ. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Làm Roy đem Kaido đầu đâm xuyên qua Nguyệt Quang Moria đều chịu đựng không có xuất thủ. Bởi vì hắn rõ ràng Kaido quái vật kia không phải hội chịu ảnh hưởng. Hiện tại Roy đem Kaido trên người đầu khớp xương đá gãy phía sau. Nguyệt Quang Moria rốt cục đứng dậy. Hắn biết cái này là cơ hội của hắn. Hắn vẫn muốn Kaido cái bóng. Cơ hội tốt như vậy Nguyệt Quang Moria làm sao có thể hội bỏ qua. Vươn tay bắt được Kaido cái bóng. Ngay sau đó cây kéo đem Kaido cái bóng cho cắt xuống. Một cái hình thể khổng lồ vĩ đại cái bóng xuất hiện ở Nguyệt Quang Moria trong tay. Hi hi hi hi, cuối cùng cũng đến tay rồi. Kaido cái bóng của ngươi ta lấy được. Nguyệt Quang Moria cười to nói. Mất đi cái bóng, sẽ cho người rơi vào một loại đang hôn mê. Kaido cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Chừng hai mắt, lại không có một chút ý thức. Kaido cái bóng, Roy trông thấy Nguyệt Quang Moria. Thật không ngờ hắn cư nhiên trợ giúp Nguyệt Quang Moria làm xong rồi. Đem Kaido cái bóng cho cắt xuống rồi. Phu phu phu, loại quái vật kia cái bóng cũng không có đơn giản như vậy là có thể bắt vào tay. Doflamingo tránh ở một bên cười lạnh nói. Thất võ hải ở bách thú Kaido lúc đi ra liền đã không có động thủ. Vẫn luôn ở trông thấy. Bọn họ không dám tiếp tục sằng bậy. Dù sao hiện tại hải quân bản bộ bên trong có hai cái tứ hoàng. Đột nhiên biến hóa người nào cũng không biết tiếp đó sẽ làm sao phát triển. Kaido cái bóng bị Nguyệt Quang Moria cắt xuống. Roy cũng không biết mất đi bóng người Kaido có thể chết đi hay không chuyện. Tuy là Nguyệt Quang Moria Kage no Mi Fruit rất quỷ dị. Thế nhưng Roy cũng không tin Nguyệt Quang Moria có cái kia giết chết Kaido năng lực. Cho nên Roy bây giờ còn không thể ly khai Kaido bên người. Bất quá hoàn hảo. Kuzan bên kia đã kết thúc chiến đấu. Đi qua ngăn trở Akainu. Đem nham thạch nóng chảy đống kết đứng lên. Hai người liên thủ đối phó dâu trắng. Nhưng là vừa lúc đó. Sự hình phía dưới đài ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Kelly nói. Chuẩn bị hết TXT miễn phí. Chuẩn bị hết TXT miễn phí. Chuẩn bị scan ảnh L. Tha Y Tha L. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.